Ngược thời gian, chương 7, ngủ chung, góc truyện audio.com. Bước vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức và trên bàn là vô số thức ăn, bụng nàng biểu tình dữ dội, không thèm giữ phép tắc ngắc nhảy lên ghế đang định cho miếng thức ăn vào miệng thì, đồ ăn của ta. Nói xong rồi hắn lại gần nàng và ngồi vào ghế bên cạnh. HB sau khi nghe xong những lời đó thì nàng vô cùng tức giận, lòng tự ái dâng lên, nàng bỏ đũa và quay mặt đi dù trong bụng đang quặn thắt vì đói. Thấy mình nói hơi quá hắn chữa cháy, đồ ăn của ta nàng thích thì cứ việc ăn ta chuẩn bị cho nặc mà. HB vẫn lặng thinh cô nói lời nào tự ái to bằng trời mà. Thấy nàng cô chịu hắn điềm nhiên nói, nàng không ăn thì ta đành phải đút cho nàng vậy. Vừa đứt lời thì hắn đã kéo nạc vô lòng, ngồi trên đùi ý, và hôn lên môi. Nàng mím môi thật chặt nhưng lưỡi hắn dần dần khiến môi nàng phải mở ra, đến răng, môi hắn luồn qua răng và đồn hơi chút tất cả những đồ ăn mà hắn vừa nhai vào miệng nàng, đê đẩy hắn ra, phun ra tất cả những gì có trong miệng rồi tiện tay uống thứ chất lỏng có trong cái ly gần đó. Nàng tức tối nói, ngươi làm cái quái gì vậy? Hắn trả lời một cách bình thường, ta cho nàng ăn, cho ta ăn mà như thế a ca. HB quát lên vì tức, nàng cô chịu ăn thì ta chỉ còn cách đó thôi, sao nàng tự mình ăn hay ta phải ra tay? Hắn đang chuẩn bị thì HB nói, ta ăn, nhưng ngươi phải buông ta ra chứ ta không quen ngồi trên người khác mà ăn. Bấy giờ hắn mới buông nó ra, và nó đi về ghế ngồi cách hắn xa nhất có. Thể sau khi ăn thì HB đứng lên và toan bước ra khỏi cửa thì hắn hỏi, nàng đi đâu, ta đi đâu kệ ta, việc của ta ngươi hỏi làm gì? HB trả lời, rất đúng nàng đi đâu là việc của nàng nhưng không phải hôm nay nàng đến. Để thư xê hiện hai việc tiếp theo sao, sao nàng muốn nuốt lời AK? Hắn nói, ta, nó ấp úng, ngươi có việc gì thì nói luôn đi nhanh lên muôn rồi ra muốn đi ngủ. HB nói, u cầm việc thứ hai ta muốn nàng làm là phải ngủ cùng ta, việc đó dễ chứ. Hắn nói, cái gì ngủ á, HB sợ sệt như một phản ứng cô liền ôm lấy người. Thấy hành động đó của nàng làm hắn bật cười, hắn nói tiếp. Nàng đang nghĩ gì vậy, ngủ chung thôi, nàng nắm cùng ta cho đến khi ta ngủ là được thôi. HB thở phào nhẹ nhõm, cách chương.